Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, chương 167, ta thật là Tà Vương truyền nhân. Quả nhiên là đại đường tranh luận người thứ nhất Tà Vương đại nhân. Trịnh Kiện trong lòng âm thầm tặc lưỡi. Kiếp trước có không ít người là đại đường thế giới các lộ cao thủ xếp hạng. Nhưng Thủy Chung khó có kết luận. Tán Nhân, Ninh Đạo Ký, Dịch Kiếm Đại Sư, Phó Thải Lâm, Võ Tôn, Tất Huyền, Tà Vương, Thạch Chi Hiên cùng Thiên Đao Tống Khuyết. Nói là ba đại tông sư, nhưng trên thực tế nhưng là có năm cái. Ân, mọi người đều biết, cái này cùng Tứ Đại Thiên Vương có năm cái là một cái đạo lý. Ai mạnh ai yếu, năm người này từ đầu đến cuối không có kết luận. Có ngày đao thổi, có Tà Vương thổi, thổi ba đại tông sư ngược lại cực ít. Mà bây giờ, tự mình cảm thụ Tà Vương đại nhân cường hoành. Trịnh Kiện cuối cùng đối cấp độ này cường giả có rõ ràng trải nghiệm. Đương nhiên, hai người bây giờ cũng không phải là sinh tử tương bác. Chỉ là thí chiêu mà thôi. Giao thủ mấy chiêu, Trịnh Kiện còn không có sờ đến Bùi Cự góc áo. Không khỏi có chút tức giận thành xấu hổ. Chẳng lẽ không dựa vào biến thiên kích địa tinh thần đại pháp liền cái này tiện nghi sư phụ góc áo đều sờ không tới. Ta mẹ nó không tin. Trịnh Kiện cũng không xa công. Trực tiếp mở rộng thân pháp. Giống như quỷ mị ức hiếp đến Bùi Cự bên cạnh. Chuẩn bị cùng cận thân chiến đấu. Lệ Ngân kiếm bên trái chém bên phải bổ. Trịnh Kiện hiếm thấy có như thế cái không chút nào cần lưu thủ bồi luyện. Lúc này đem kiếm đạo của hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Bùi Cự làm sao biết Trịnh Kiện kiếm đạo lợi hại như vậy. Hoàn toàn không thua tiện nói. Lúc này liền có chút luống cuống tay chân. Mặt mũi quan trọng hơn. Bùi Cự thầm nghĩ trong lòng. Lập tức cũng không bảo lưu. Trực tiếp dùng ra hắn võ công đại thành tác phẩm. Bất Tử Thất Huyễn. Dùng yếu ớt còn thực. Tà Vương quát nhẹ lên tiếng. Ngược lại không phải bởi vì trang bức. Mà là hắn tâm hữu sở động phía dưới. Có ý để Trịnh Kiện hiểu rõ hắn bộ này suốt đời sở học hóa phức tạp thành đơn giản võ học. Phiêu giật giống như ma quỷ. Linh động như chim bay. Trịnh Kiện kiếm quang tới người nháy mắt. Bùi Cự song trưởng lui ra. Trưởng phong đem kiếm quang đánh tan đồng thời. Còn bức bách Trịnh Kiện không thể không lui lại. Mỗi một trưởng đều lấy ý nghĩa mà không nặng kỳ thật. Biến hóa vô tận. Trịnh Kiện tự nhiên biết rõ Bất Tử Thất Huyễn. Lúc này thận trọng lên, tinh thần của hắn giống như thủy triều bao trùm xung quanh tất cả. Đem Bùi Cự mỗi một trưởng đều đưa vào trong đầu. Tâm cảnh giống như bình hồ cái bóng. Lần theo trưởng phong không ngừng xuất kiếm. Thức thứ hai, vơ đũa cả nắm. Bùi Cự thấy Trịnh Kiện chặn thức thứ nhất. Trong lòng vừa mừng vừa sợ. Lần thứ hai sử dụng ra thức thứ hai. Đầy trời trưởng ảnh chợt biến mất. Hóa thành một trưởng. Mà một trưởng này nhưng là ngưng tụ nén đến cực hạn. Đẩy ra thời khắc, giống như Thái Sơn khuynh đảo. Biển cả treo ngược, chèn ép xung quanh thiên địa đều trở nên đen như mực. Một trưởng này, có thể gây nên trời nghiêng, có thể để che. Trịnh Kiện lập tức cảm thấy áp lực. Hắn vừa định tránh lui. Bỗng nhiên ý niệm trong lòng nhất truyền. Không đúng, chí cường chỗ, tất có đến yếu. Ta nếu tránh lui. Ngược lại chính giữa tiện nghi sư phụ ý muốn. Lúc này, hắn quyết định thật nhanh. Lựa chọn chính diện cứng rắn. Hắn dùng hết toàn thân công lực. Ngưng tụ tại Lệ Ngân kiếm bên trên. Lệ Ngân kiếm lập tức lam quang đại thịnh. Chiếu sáng hắc ám đồng thời. Mũi kiếm ngưng ra ba tấc kiếm cương. Cái này cũng là nén đến cực hạn kiếm cương. Lực phá hoại càng đẹp phía trước mấy chục lần. Chính là Trịnh Kiện 2 năm bế quan khổ tu kết quả. Cho dù là trời nghiêng, cho ta phá, cho dù là che, cho ta chấn. Trịnh Kiện trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng. Kiếm cương tiếng ông ông bên trong. Cùng trưởng ảnh bỗng nhiên đụng vào nhau. Lập tức, dùng hai người làm trung tâm. Xung quanh mặt đất đột nhiên trầm xuống. Đúng là sụp đổ xuống. Mặt đất rạn nứt. Vết dạn truyền ra lại có vài chục trượng xung quanh. Bùi Cự khiếp sợ trong lòng đã tột đỉnh. Hắn nhiều lần xem trọng Trịnh Kiện. Thật không nghĩ đến Trịnh Kiện vẫn như cũ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. chẳng những nháy mắt nghĩ đến ứng đối, vơ đũa cả nắm, phương pháp duy nhất. Hơn nữa còn có thể sử dụng kinh khủng như vậy kiếm chiêu. Loại kia hoàn toàn khác biệt kiếm khí. Cho dù là Bùi Cự đều ẩn ẩn cảm thấy uy hiếp. Bùi Cự còn muốn lại dùng chiêu thứ ba. Trịnh Kiện nhưng chậm rãi nhận kiếm. Cười nói. Sư phụ, ngươi thua nha. Bùi Cự kinh ngạc. Ánh mắt nhưng nhìn thấy chính mình một đoạn tay áo chính chậm rãi bay xuống. Bùi Cự, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này hỗn trướng tiểu tử. Thật đúng là không cho sư phụ lưu mặt mũi. Đến từ Bùi Cự oán niệm trị cộng 999. Bùi Cự biểu lộ phong khinh vân đạm. Giả vờ như trong lúc lơ đãng đem thiếu một góc tay áo tay trái cõng chắp sau lưng. Kiện nhi, không sai. Kiếm đạo của ngươi hoàn toàn dung nhập bất tử ấn pháp tinh túy. Bổ thiên các, có người kế nghiệp. Ha ha ha ha, rất lâu không có thống khoái như vậy. Trịnh Kiện cười thầm, thực sự không nói ra. Đa tạ sư phụ khích lệ. Nếu mà ta cho ngươi biết ta còn có tuyệt học giữ nhà không dùng ra tới. Thôi được, nhân cơ hội này, sư phụ liền cùng nhau đem cái này, bất tử thất huyễn, truyền cho ngươi. Đây chính là sư phụ về sau đem suốt đời sở học hóa phức tạp thành đơn giản bảy thức. Cũng là vì thầy đại thành tác phẩm. Ngươi có nguyện ý không học? Bùi Cự bỗng nhiên nói. Không muốn. Bùi Cự, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Bùi Cự oán niệm trị cộng 666. Mới là lạ chứ. Trịnh Kiện hài lòng nói tiếp ra xuống nửa câu. Bùi Cự, đồ đệ này làm sao như thế làm người ta ghét. Trong trí nhớ, khi còn bé cái này ra hỏa không phải rất nhu thuận sao? Ai, khẳng định là rời ta về sau. Ăn rất nhiều khổ đi. Nghĩ tới đây, Bùi Cự nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt càng ngày càng nhu hòa. Một điểm thưởng thức, 3 phần thương tiếc, 5 điểm áy náy, 7 phần chờ mong. Bùi Cự là nghĩ đến liền làm, chưa từng dây dưa dài dòng. Lúc này liền đem bất tử thất huyễn tâm pháp cùng với yếu quyết dạy cho Trịnh Kiện. Đồng thời lại là Trịnh Kiện biểu diễn một lần. Nhớ kỹ sao? Không nhớ được cũng không có quan hệ. Cái này dù sao cũng là sư phụ suốt đời tâm huyết đại thành. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhớ kỹ. Trịnh Kiện ngang nhiên nói. Muốn thả trước đây, khả năng còn phải cái 2-3 khắp. Nhưng bây giờ hắn ngộ tính kỳ cao. Lại có rất nhiều võ học phác họa. Đương nhiên học được nhanh. Cái này gọi một khiếu thông. Trăm khiếu thông. Bất quá nói thật, Bùi Cự dạy đồ đệ bản lĩnh coi như không tệ. Quân không thấy trong nguyên tác vô luận là Dương Hư Ngạn còn là Hầu Hy Bạch. Về sau đều trở thành đứng đầu tông sư. Nếu mà so sánh, vô luận là Phó Thải Lâm còn là Tất Huyền. Dạy dỗ đồ đệ đều kém không chỉ một bậc. Tuy nói có người tư chất nguyên nhân tồn tại. Nhưng nói đi thì nói lại. Tư chất thật rất kém cỏi lời nói. Phó Thải Lâm trước không nói. Tất Huyền khẳng định không để vào mắt. Tựa như từ trước đến nay cũng cùng Naruto. Đồng dạng đều là dạy Rasengan. Từ trước đến nay cũng dạy liền rất thực sự. Naruto dạy Konohamaru. Ngạch, Konohamaru có thể học được thuần túy là tự học thành tài. Cho nên nói, thực lực bản thân cùng dạy đồ đệ trình độ. Hai chuyện khác nhau. Kéo ra, Bùi Cự phía sau lập tức bị kẹt tại trong cổ họng. Giờ khác này. Hắn cảm giác chính mình hình như có chút qua loa. Đồ đệ này, thông minh là thông minh, chính là có chút đáng ghét. Bùi Cự chẹn họng một cái, mới bất đắc dĩ hít một câu. Ta liền làm sư phụ ngươi tại khen ta. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện không có nửa điểm ngượng ngùng. Này, thật không có phí công lắc lư. Chẳng những hóa địch là thầy trò, còn phải bất tử thất huyễn. Hiện tại, ta là bất tử ấn pháp cộng huyễn ma thân pháp cộng bất tử thất huyễn. Đầy đủ, đừng hỏi, hỏi chính là tà vương truyền nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.